Tôi có 3 buổi thuyết trình liên tục với nhau. Buổi thuyết trình đầu tiên là vô thức trị liệu, áp dụng vô thức trị liệu trong việc áp dụng trị liệu cho bá tánh và cũng như bệnh nhân tại văn phòng của chúng tôi. Phương pháp thứ hai, buổi thuyết trình thứ hai là tích lũy năng lượng vũ trụ. Đó là cũng một phương pháp mà đi liền với phương pháp vô thức trị liệu. Và buổi thuyết trình tích lũy năng lượng vũ trụ và năng lượng vũ trụ sẽ được thuyết trình vào thứ bảy tuần sau. Thì hy vọng sau khi buổi thuyết trình tối hôm nay, xin kính mời quý vị trở lại vào buổi thuyết trình thứ bảy tuần sau để làm sao mà một khi cơ thể mình được khai mở bởi hệ thống vô thức rồi thì làm như thế nào để mình tiếp tục dung nạp năng lượng và tiếp tục giúp cho cơ thể mình tái tạo cái sự cơ thể của mình nó được hoàn hảo trong thời gian mà không được tiếp tục trị liệu và làm như thế nào qua buổi thuyết trình tích lũy năng lượng vũ trụ vào thứ bảy tuần sau. Và buổi thuyết trình thứ ba đúng ra là buổi thuyết trình về đề tài là thần quyền. Như quý vị cũng đã nghe cái đề tài về thần quyền rất là nhiều trong dân gian trong quá khứ cũng như hiện nay, và chắc cũng muốn tìm hiểu thần quyền như thế nào, tập làm sao, học làm sao, áp dụng như thế nào. Thì buổi thuyết trình thứ ba đúng ra là buổi thuyết trình về thần quyền, phương pháp được học tập và áp dụng thần quyền. Và buổi thuyết trình thứ tư là buổi thuyết trình về thần quyền. Thì thần quyền cũng là nối tiếp từ cái đề tài là tích lũy năng lượng vũ trụ. Với đề tài thần quyền thì quý vị cũng thấy trên cái YouTube của buổi thuyết trình của tôi, trên website của hội. Thì một lần nữa xin mời quý vị trở lại để sau khi mình đã học được cái phép tích lũy năng lượng vũ trụ thì chúng ta sử dụng năng lượng đó như thế nào. Thì thần quyền là một trong những phương pháp mà quý vị có thể được áp dụng. Trong dân gian thì quyền, mình nói quyền là chỉ võ thuật thôi, nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị áp dụng cái thần lực nó như thế nào. Đầu tiên là võ thuật, tập thể dục, và sau đó một bước kế tiếp có thể giúp đỡ ra làm sao và chúng ta làm như thế nào để tiếp tục học tập cái môn thần quyền đó. Và học tập môn thần quyền nó không có khó khăn và điều kiện kỳ cục như trong dân gian chúng ta thấy, và bữa hôm đó quý vị sẽ được chứng nghiệm trong qua buổi thuyết trình về thần quyền của chúng tôi. Thì đó là buổi 4 buổi thuyết trình liên tục. Thì hy vọng quý vị welcome trở lại, và những quý vị nào ở đây tối hôm nay mà chứng nghiệm được, thích được thì xin welcome, mời tất cả những quý bà con thân hữu bạn bè tới để cùng tham dự sinh hoạt của chúng tôi, và chúng tôi xin dang rộng bàn tay và welcome tất cả các anh chị. Trở lại buổi thuyết trình tối hôm nay là vô thức trị liệu. Vô thức trị liệu như thế nào? Theo tiếng Mỹ của chúng tôi dịch ra là Subconscious Mind Therapy. Đó là cái tên tiếng Mỹ. Còn tiếng Việt là vô thức trị liệu, hoặc có thể nói là vô thức trị liệu pháp. Đây là một phương pháp trị liệu chứng bệnh, trị bệnh, đúng ra là một pháp trị bệnh cho bá tánh, và chỉ có tại hội chúng tôi được áp dụng, và chỉ có những bác sĩ có license mới được áp dụng trong văn phòng của chúng tôi, như trường hợp tôi và một bác sĩ khác. Và tối hôm nay sẽ có bác sĩ Mai sẽ phụ giúp tôi trong buổi giúp đỡ ngày hôm nay. Trong cái dàn bài chúng tôi sẽ có là phần giới thiệu. Chúng tôi sẽ, cái này là một cái đề tài mà tôi đã áp dụng để hướng dẫn cho một số bác sĩ trong thời gian vừa qua, cho nên tôi sẽ đi qua rất là nhanh và sẽ tập trung vô làm sao cho quý vị biết được vô thức trị liệu như thế nào, áp dụng như thế nào, quý vị cần phải làm gì để tiếp nhận cái hệ vô thức dễ dàng hơn, và quý vị phải làm gì sau khi đã được trị liệu để cho tiếp tục giữ được cái cơ thể mình nó tiếp tục bồi dưỡng 100% cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thì dạng bài có giới thiệu về vô thức trị liệu, định nghĩa vô thức trị liệu là gì, phân biệt giữa hệ ý thức và hệ vô thức trị liệu và đơn giản, và sau đó là phần câu hỏi về thực hành. Và sau phần câu hỏi về thực hành để cho quý vị giải tỏa được cái đề tài về vô thức trị liệu là sẽ cái phần video demo cho quý vị thấy hai bệnh nhân đã được trị liệu, và quý vị thấy trong lúc được trị liệu thì cái sự cử động và tác động của cơ thể như thế nào. Và sau phần video thì chúng tôi sẽ mời một số anh chị đã được trị liệu lên trị liệu ở tối hôm nay để quý vị thấy trong một buổi vô thức trị liệu thì tiến hành diễn hành ra như thế nào, làm sao. Và cuối cùng là buổi thực hành và trị liệu. Trong buổi thực hành trị liệu thì chúng tôi sẽ ráng giải thích rõ ràng để quý vị dễ tiếp nhận hơn. vô thức trị liệu. Như chúng ta đã thấy là đó là một diễn tả, một trạng thái tâm thức của con người điều khiển bởi bên ngoài ý thức của con người. Chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau để mà giải thích vô thức trị liệu, như chúng ta nói là tỉnh thức, thôi miên hay là vô thức. Nhưng mà một số bệnh nhân cũng hiểu lầm, ồ cái này vô thức hay là thôi miên. Không, không phải. Cái này không phải thôi miên. Trong lúc mà điều trị bởi vô thức, người bệnh nhân vẫn tỉnh táo, hiểu biết, biết tất cả. Nhưng mà họ không được dẫn dụ vô trạng thái thái thôi miên, và họ cảm nhận được những sự thay đổi trong cơ thể của chính mình trong lúc được trị liệu. Cho nên nó không phải là một trạng thái ngủ hoặc là thôi miên. Trạng thái vô thức thì chúng ta có những kiểu khác nhau, như tôi vừa nói là hôn mê, mộng du, giấc ngủ tự nhiên là trạng thái những mình không kiểm soát được ý thức của mình. Mình bị hôn mê, mình mê sảng, mình nói, mình không biết được. Hoặc là mộng du, mình đi, mình không kiểm soát được cái trạng thái của cơ thể mình. Và trạng thái vô thức là một trạng thái mà cơ thể tự nhiên có thể hồi phục lại cơ thể mình sau qua một phương pháp được kích thích trên cơ thể qua hệ thống thần kinh. Nếu nói về mà cơ thể học á, thì chúng tôi sẽ đi qua rất là nhanh, tại vì quý vị đã tới đây thì chắc cũng có một số vấn đề cần được trị liệu. Thì chúng ta có phần y khoa thì họ áp dụng về thuốc men và mổ xẻ, làm cách nào để giúp cho người bệnh nhân tái tạo lại cơ thể của họ. Hoặc là chúng ta có đông y dùng dược thảo hoặc là châm cứu, hoặc là bên Ấn Độ họ có là Ayurveda, họ cũng dùng dược thảo Ấn Độ và những cái phương pháp tập thể dục yoga khác nhau. Nhưng mà tự trung lại vẫn là những sự mất quân bình trong cơ thể của mình mà tạo ra những triệu chứng bệnh mà chúng ta đang có. Thì làm như thế nào chúng ta đảo lộn ngược lại những trạng thái đó. Khi chúng ta bị bệnh đau thì cái sự căng thẳng trong cơ thể mình nó cũng làm tăng thêm cái sự đau nhức của cơ thể của mình. Khi như stress cũng là một phần là ảnh hưởng tới cái hệ vô thức mà làm cho đau đớn của mình nhiều hơn. Cho nên nhiều lúc quý vị thấy quý vị đang đau bởi vì stress, căng thẳng vì việc làm hay người thân xung quanh, tự nhiên cái đau mình cũng đau nhiều hơn. Và khi một khi cái stress mình được giải tỏa bao qua cái sự như hít thở hay mình thấy giảm thiểu bớt. Cho nên stress cũng là một cái điều kiện mà nó làm tăng cái bệnh của mình. Nhưng mà đối với mô hình của chỉnh hình hoặc chiropractic thì chú trọng vô cái hệ thống thần kinh. Như quý vị thấy ở đây thì cái cột sống của mình là một cái phần có phần xương, trong phần cổ của mình có 7 đốt, phần lưng trên mình có 12 đốt, phần dưới mình có 5 đốt. Và mỗi đốt sống xương đó nó phải thẳng như vậy. Một khi nó bị lệch vào thì nó hệ thống thần kinh nó bị đè xuống. Khi mà đè xuống cộng thêm với những cái chấn thương mình đã có sẵn và cộng thêm những cái sự stress căng thẳng, nó làm cho cái hệ thống thần kinh nó không hoạt động 100% và hệ thống miễn nhiễm nó bị ảnh hưởng tới, thì nó làm cho đau nhức mình nhiều hơn. Thì hệ thống vô thức sẽ được tác động qua cái cột sống của mình. Và tác động như thế nào thì chúng tôi sẽ đi qua thêm một phần chi tiết chút xíu qua cái hệ thống cột sống của mình. Cái não bộ của mình ở trên tới cột sống lên giữa chứ, thì quý vị thấy mỗi cái sợi dây vàng vàng đó nó đi ra, nó sẽ giúp đỡ cho cái những hoạt động của cơ thể của mình. Thì cái phần lớn những phần trên này thì nó tác động vô cái vùng não bộ, phần giữa này tác động vô phổi, tim, gan, bao tử, và phần dưới này vùng phần ruột và những bộ phận dưới. Thì ra thành ra những cái đây là những cột sống mà mình có thể thấy được. Những yếu tố mình có ảnh hưởng tới như di truyền thì mình không thể làm đảo ngược được. Chế độ ăn uống mình có thể sửa đổi được, môi trường sống mình có thể ảnh hưởng được, hoặc là meditation, tĩnh tâm, thiền định bằng mọi phương pháp nào hoặc là theo tôn giáo nào. Và với cái hệ vô thức sau khi được trị liệu rồi thì qua cái phần này thì chúng tôi có khuyến khích quý vị nên học thêm, tập thêm cái môn là tích lũy năng lượng vũ trụ để cái sự sinh hoạt của hệ vô thức nó được hoàn hảo hơn. Như vậy vô thức trị liệu là gì? Lưng tới tứ chi, có những huyệt đạo theo cái hệ vô thức chúng tôi gọi là huyệt vô thức. Thì có huyệt vô thức chính và huyệt vô thức phụ. Thì những khi kích thích vô những huyệt đó bắt đầu nó kích thích ra ngoài qua những cái động tác. Với cái hệ vô thức là chúng tôi sẽ kích thích vô cái hệ vô thức đó để đánh thức nó lại, là những cái vùng nào nó bị nghẽn á. Ví dụ như là mình có ống nước nó bị nghẽn thì cái hệ những cái huyệt đó nó sẽ thông ra. Ví dụ như đi quý vị mà nhà bị ống thức cái nước bị nghẽn, mình mời ông thợ ống nước tới thục đi, thì cái này cũng tương tự như vậy. Có những chỗ nó bị nghẽn thì nó sẽ tự động nó thông ra qua những động tác bên ngoài. Mình tập thể dục, mình kiểm soát được tay chân, mình tập những động tác, nhưng mà cái hệ vô thức nó biết bắp thịt nào cho nó bị nghẽn, nó sẽ kích thích cái vùng bắp thịt đó một hoặc toàn phần qua động tác. Ví dụ như chúng tôi kích thích từ trên cổ thì cái vùng cổ nó sẽ kích thích ra qua những động tác của tay. Cái tay quý vị có thấy nó đưa lên từ từ, hoặc một bên giật hoặc là đi theo đều đều với nhau, hoặc là đi xuống cái chân trước, tùy theo cơ thể mình. Hệ vô thức sau khi được kích thích qua cái huyệt đạo huyệt vô thức rồi đó, nó sẽ biết. Ví dụ như là có thể kích thích cổ trước, cái khi lưng trước, cái tay trước, thì có khi cái tay cái chân mình giật lên, cái khi giật lên, hoặc là hai tay chân đều, hoặc ở cái vùng nó lắc, hoặc là cái cổ nó lắc, tùy theo. Chúng tôi gọi những động tác đó bằng những cái tên đặc biệt khác nhau. Ví dụ như cái tay đánh lên đánh xuống chúng tôi gọi là bơi lội hay là quạt. Nhiều lúc cái tay chân lên xuống chúng tôi là đạp xe đạp. Hai tay hay chân đều chúng tôi gọi bơi lội. Rồi nhiều lúc cái cột sống nó được kích thích tới là lượng, giống như là cảnh rắn chúng tôi là lượng như lắng. Hoặc là nhiều lúc nó mổ như gà thì do cái cổ. Thì những cái vùng đó bị ngẽn chúng tôi biết được qua những cái tên khác nhau. Thì nói chung lại, hệ thống vô thức được kích thích để mà tái tạo lại cái sự hoạt động bình thường của cơ thể và giảm thiểu được những triệu chứng mà chúng tôi đã có. Và lát nữa chúng tôi sẽ liệt kê những triệu chứng mà chúng tôi đã đạt được thành quả trong thời gian qua. Đầu tiên là chúng tôi thì quý vị phải hiểu được cái nghi thức vô thức trị liệu như thế nào. Cái thứ hai là chúng tôi có một phương pháp là khởi động cái hệ vô thức để cho quý vị cảm nhận được là tình trạng sức khỏe, hệ thống thần kinh của quý vị ở trong trạng thái nào, yếu, mạnh hay quá yếu, hoặc là quá mất của mình, để chúng tôi cảm nhận được, chúng được chúng tôi được trị liệu sau. Qua phần khởi động rồi sẽ chúng tôi sẽ áp dụng cái hệ vô thức để trị liệu. Và phần cuối cùng sau khi trị liệu xong thì xin mời quý vị trở lại ngồi để chúng tôi hướng dẫn cái phần làm sao bảo trì được qua cái sự hướng dẫn, như là mình phải làm cái gì, tập tu lý năng lượng vũ trụ, hay là có phương pháp vô thức khí công, hay là thiền định tĩnh tâm như thế nào. Như chúng tôi nói là có huyệt chính và huyệt phụ, thì huyệt chính thì trên dọc cột sống, huyệt phụ là hai tay chân của mình, và đây là cột sống của mình. Đây là những cái động tác sau khi được kích thích quý vị sẽ cảm nhận được. Khi mà được kích thích vô rồi đó, quý vị sẽ thấy cái cơ thể của mình nó có thể trong lúc được trị liệu như vậy, quý vị nằm úp mặt xuống cái bàn như bên kia, cái tay thả lỏng, mắt nhắm, mình hiểu biết được xung quanh nhưng mà mắt mình vẫn nhắm. Rồi những cái tiếng động môi trường xung quanh bên ngoài mình đừng có để ý tới, tại vì một khi mà để ý tới thì tôi phải bắt đầu lại từ đầu, tại nó bị chi phối của cái qua cái hệ thống thần kinh. Cho yếu tố đầu tiên là quý vị cứ nằm sấp mặt xuống, thả lỏng bắp thịt hết toàn thân, để ý vào hít thở, biết hít vô mũi, vô ngực, vô bụng, rồi thở ngược ra lại, rồi thả lỏng để tự nhiên. Rồi một lát sau đó, sau khi kích thích vô cái hệ vô thức rồi đó, thì bắt đầu cái hít thở sẽ thay đổi, sẽ mạnh hơn, chậm hơn, sâu hơn, mình thấy ngực thở bụng, hoặc là bắt đầu cái tay nó rung lắc cử động, hay là tay chân nó rung lắc cử động, hay là toàn thân nó cử động, tùy theo cái vùng nào cần phải được điều chỉnh lấy. Đây là những động tác thôi, ví dụ như động tác cái tay thì chuyển động lên xuống, lắc qua lại, bơi lội gồng, hoặc là cái khi mình gồng cứng lên do cái vùng đó nó bị yếu, cho nên tôi cứ thích vô để cho nó tác động tới. Dưới chân thì có thể như đạp nước, đạp xe đạp, hai chân có thể rung hay đạp lên đạp xuống, tùy theo cái cần phải được trị liệu. Hoặc là tất cả những động tác đó kết hợp lại với nhau. Và một số bệnh nhân thì có thể đổ mồ hôi, như trong văn phòng của tôi thì có những bệnh nhân mà đổ mồ hôi mà áo là và khăn là ướt. Những bệnh nhân đó nó gọi là detox, hay là nó bé đâu hơn mình đi spa, và họ chứng nghiệm được cảm nhận rất hiệu quả sau khi trị liệu. Và đây những cái chứng bệnh mà chúng tôi đã đạt được kết quả trong thời gian 13 năm trị liệu, thì có giúp đỡ được bệnh nhức đầu, migraine, đau khớp hai bên hàm. Có những bệnh nhân bị đau quai hàm hai bên kinh niên thì nó giúp đỡ được cái okay, quai hàm, mỏi mắt, mờ mắt, hai đau những khuỷu tay, những cái khớp đều được giúp đỡ hết, khuỷu tay, cổ tay, cảm giác tê lạnh, hoặc là kiến bò trên hai chân trong lúc đang được trị liệu. Đau cổ, đau lưng, đau hông, đau đầu gối, cổ chân, tê và cảm giác bò lên ở cổ chân, mỏi cơ, chuột rút nó cũng giúp đỡ được. Cái mà giúp đỡ mà cảm nhận nhanh nhất là những bệnh nhân mà yếu, thở mệt hay khó thở, họ thấy trị xong rồi họ thở thông hơn. Áp suất thay đổi, ví dụ như áp suất cao trị xong thì áp suất nó sẽ hạ xuống, hoặc là nhịp tim rồi rối loạn có thể nó đầm xuống lại. giảm stress là chắc chắn một trong thời gian thì liệu họ sẽ thấy sự thay đổi đó. Làm thế nào để mình giúp đỡ được cho cái hệ vô thức nó được hảo hơn, thì chúng tôi có ngoài những chế độ ăn uống mà quý vị có sẵn rồi thì nên tiếp tục là ăn uống lành mạnh, mình thuốc men hoặc là những chất bổ dưỡng mình vẫn tiếp tục duy trì tập thể dục hàng ngày, vẫn theo dõi bởi người bác sĩ trị liệu của mình. Và ráng khai hai điều kiện của chúng tôi khuyên các anh chị đây là sau khi được trị liệu rồi ráng cố gắng giữ cho cơ thể mình thả lỏng, thư giãn, relax the whole body, từ tất cả những cơ của mình thư giãn hết, tại nó giúp sẽ cho mà không put căng thẳng trên hệ thống thần kinh và tăng hệ thống miễn nhiễm. Và cái thứ hai nữa là ráng giữ cho sự quân bình trong cảm xúc của mình đừng có căng quá, giận quá, vui quá, buồn quá, những cái độ nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm và hệ thống thần kinh của mình cũng bị rối loạn. Về quý vị sẽ cảm giác giống như cũng còn rung lắc thì cái đó rất là hiếm xảy ra, nhưng mà nếu có thì quý vị hít vô thở ra 3 lần thì nó sẽ ngừng trở lại. Và trong về nhà nếu mà mình thấy mình đỡ bớt nhiều nhưng mà cái đau nó trở lại thì lúc đó mình có thể suy nghĩ lại, mình có thể mình bị thế nào đó, mình phải hít vô thở ra, thả lỏng, thư giãn thì sẽ là bình thường hôm sau. Và một cái điều kiện nữa là tôi cố gắng tập tích lũy năng lượng vũ trụ để giúp cho cái hệ thống vô thức mình nó hoạt động được hoàn hảo hơn. Cái đó sẽ cái phần thuyết trình buổi thứ bảy tuần sau. Như chúng tôi nói, nếu những cảm xúc quá độ của mình, ví dụ như mình tức giận quá sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của gan, nếu mình vui quá độ thì mình sẽ hoạt động ảnh hưởng tới hoạt động của tim, hoặc là mình suy nghĩ trầm ngâm quá độ ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày, nếu buồn bã thì phổi mình cũng sẽ giảm thiểu khả năng của nó, nếu sợ hãi thì thận mình cũng bị. Như quý vị thấy mình sợ quá thì mình đi đâu, rồi mình đi restroom. Hoặc là nếu nó im thì mình thấy có một cái triệu chứng giống như là mình vui quá đó, tim nó cũng thể hoạt động bất bình thường, là có thể làm bị stroke, cái đó trong y khoa. Phần thuyết trình bữa hôm nay qua cái hướng dẫn thì từ trung lại quý vị phải hiểu rõ được cái hệ vô thức là cái hiệu cái bộ phận mà nó sẽ kích thích vô hệ thống thần kinh để tái tạo qua cái động tác bên ngoài của mình, qua động tác mình có. Trong lúc nằm như vậy quý vị cứ nằm sấp úp mặt xuống thả lỏng thư giãn, rồi cái động tác mình sẽ được hướng dẫn tùy theo. Và trong lúc trị liệu như vậy quý vị đừng có ngồi bật dậy nửa chừng, tại vì có bệnh nhân khi mà đang trị nửa chừng họ được ngồi bật dậy cái đầu họ nhức liền, tại vì trong lúc đó hệ thống thần kinh nó đang thông, mạch máu đang thông theo hệ thống thần kinh, và ngồi bật dậy nó bị ngãn ngay chỗ đó liền, là họ nó là tôi phải chụp liền chúng tôi, họ té té xỉu. Thành ra trong lúc sau khi trị liệu xong sẽ có một phần gọi là đóng lại qua phần hít thở, chúng tôi sẽ cho quý vị hít thở vô thở ra để cho nó trở lại bình thường. Nhưng mà sau khi trị xong cái hệ thống vô thức nó vẫn hoạt động trong ngày thì quý vị cần phải theo lời làm hướng dẫn sau đó. Thì nói chung là quý vị cứ nằm sấp thả lỏng thư giãn đi theo động tác, và sau đó cảm nhận được cái hệ vô thức nó tác động ở đâu thì tôi hướng dẫn theo. Quý vị có thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc thì chúng tôi có hai phần, một phần là demo video cho quý vị thấy trước, rồi sau đó một cái phần live demo, chúng tôi sẽ mời anh chị tới đây chính anh Thiền cho phần demo. Đây cho quý vị thấy một người bệnh nhân đã được trị liệu thì cái động tác như thế nào. Một số việc là vô thức nằm trên hệ thống thần kinh, thì khi mình kích thích vô những cái chỗ cái hệ thống thần kinh đó nó được nhạy bén hơn, để mà hệ thống thần kinh những cơ bắp bên ngoài, nói là bên ngoài chứ thật ra kích thích qua cái cơ bắp bên trong trước rồi bên bên ngoài sau, nó khác với mình tập thể dục là mình tự tập bên ngoài, nhưng mà bắp thịt bên trong mình hoạt động. Cho nên những bệnh nhân mà trị trong hệ vô thức là họ feel giống như là bên trong họ thấy nó nóng ra, và như chị này thì từ cổ tác động xuống cái lưng và xuống hai chân thì hai chân nó gồng cứng lên như này, tôi có trình bày anh Thiền cho tới một nửa. Cái phần demo đây một bệnh nhân khác, Thiền sẽ cho chúng ta thấy được cái tác động nó khác như thế nào. Thì bệnh nhân này thì được tác động vô qua cột sống trước, từ cổ xuống lưng trước, khác với cái chị kia là từ xuống tay trước. Đây là trạng thái mà nâng cao tay chân và gồng cứng bắp thịt, và mình cảm giác được cái bắp thịt bên trong nó được tác động tới. Nhưng những hệ thống thần kinh mà thấy được là từ cái hệ vô thức tác động tới. Nhưng mà trước khi bắt đầu cái này sẽ có một phương pháp khai mở để quý vị cảm nhận dễ dàng hơn cho cái hệ vô thức của mình. Quý vị có câu hỏi gì không? Hiểu được không? Mình phải hiểu được phương pháp trị liệu như thế nào, quý vị cần phải làm cái gì, rồi sau đó mình mới tiếp nhận dễ dàng hơn. Nói chung lại vì quý vị cứ thả lỏng toàn thân hết, đừng cứ gồng gượng, nghe hướng dẫn, đừng để ý xung quanh. Thôi tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhắm mắt thả lỏng, hít vô thở ra, mình biết hít vô thở ra đều, rồi để thả lỏng, rồi từ từ tay cử động, chân cử động, hay là hơi thở thay đổi, cứ đi theo, đừng gượng lại. Rồi sau đó chúng tôi sẽ có một công pháp hít thở để mà ngừng nó lại. Hiểu được ha, mình phải làm gì ha. Rồi qua cái phần demo, live demo thì chắc ha, xin mấy anh lưỡng cho mấy cái bàn ra trước. Từ nó lift up nha. Okay. Vì thấy anh Brian sau khi được kích thích thì vùng cổ nó sẽ kích thích ra từ từ, bắt đầu nó nâng. Anh nghe anh biết hết, nhưng mà anh thả lỏng thư giãn để thay theo hơi thở, và cái động tác này từ cái hệ vô thức tác động ra. Sẽ đẩy xuống cái lưng nha. Hiểu. Good, good. Từ anh Anthony sẽ cảm giác được cái bắp thịt, cái cơ, cái kéo này. Hai cái tay đưa lên từ từ nha. Mình đang feel được cái hệ vô thức tác động ra cái cơ tay của anh. Thêm cho bả vai nha, sẽ thấy nó mạnh hơn, lắc mạnh hơn. Đẩy, đang đẩy xuống cái lưng của anh cho nó lưng lắc. Như chị Thanh Hiền ở đây thì quý vị thấy hệ vô thức tác động của vùng thắt lưng thì nó cứ thích thêm vô cái hệ vô thức từ cổ, nó sẽ thấy cảm giác được cái tác động mạnh xuống cái tay luôn, nó nâng cao nha. Đi theo động tác, đừng gượng lại, đi theo nha, bắt đầu nâng cái chân luôn. Tức là những người này không có bệnh, nhưng mà có bệnh, có bệnh, dạ, có bệnh. Ô, hội viên không có bệnh, có bệnh chứ. Mình mình vẫn là Đức Phật ngày cuối đời vẫn bị trúng thực. Mình có còn con người là mình còn có bệnh. Không có miễn nhiễm, trừ trường hợp biết ai không, Bồ Tát. Tức là ý mình nói sau khi mà xoay tự nhiên nó thông thì anh ta ngưng, chứ không phải là tên xịt là ngưng. Mình biết lúc nào mình ngưng, cần ngưng. Yeah. Yeah. Là mình biết, mình cảm giác, mình biết được cái hệ vô thức nó tác động như thế nào, và mình sẽ hướng dẫn nó đi theo. Cái người bác sĩ sẽ biết. Yeah. Yeah. Cần thông như thế nào và giúp đỡ. Nhưng mà cái người nằm xuống họ không thể nào kiểm soát khi mà họ thông. Không, họ biết được nhưng mà không nên gượng lại. Tức là cái này nó cũng giống như ngừng thôi miên, tức là người bác sĩ nhìn thấy cho khi nào ngưng mới được ngưng. Thôi miên thì ở trong trạng thái có thể là ngủ. Nhưng mà thôi miên nếu anh thấy anh biết được á, nó từ 10 đến 20, tối đa 30% là mức độ chính xác. Ai mà nói 100% mình bảo đảm là họ không nói đúng thì thật. Cái đó là thôi miên. Còn cái này mình có thể nói là tác động mạnh, có thể nói là với mức độ cao hơn. Nhưng mà bao lâu phải làm tiếp tục nữa hay là một lần? Tùy theo cái hệ vô thức, hệ thống thần kinh nó bị đè nén, bị thoái hóa như thế nào, nặng nhẹ, rồi cộng thêm cái môi trường sống hàng ngày của mình nữa, rồi thả lỏng thư giãn, đừng cho coi những cảm xúc quá độ, và ráng tạo cho cái môi trường sống xung quanh của mình, việc làm và ở nhà, và cùng một lúc nữa tập cái phép tích lũy năng lượng vũ trụ, thì nó sẽ duy trì được cái hệ thống vô thức nó hoạt động. Chị Loan bên kia là cũng là cả bà vai. Có một số bệnh nhân họ không có động tác, không có nghĩa là họ không có được tác động tới, nhưng mà khi mà họ nằm xuống, họ được đưa vào một trạng thái gọi là ngủ nhưng mà thức. Tại vì họ ngủ nhưng mà họ biết xung quanh, khác với cái ngủ bình thường mình gọi là hôn mê hay là mộng du, là mình ngủ mình không biết. Còn cái ngủ của cái hệ vô thức khi được trị liệu là biết hết xung quanh nhưng mà họ ngủ, nhưng mà tỉnh dậy 15 phút đến 20 phút của trị liệu bởi hệ vô thức á, họ thấy nó sảng khoái trong một buổi giấc ngủ ban đêm của mình. Nó giống như hệ thống thần kinh của mình, giống như cái hệ thống computer thôi. Mình lâu lâu mình phải reset cho nó nghỉ, thì hệ thống vô thức là lúc đó mình reset lại hệ thống thần kinh. Xin lỗi anh có muốn hỏi tiếp đó. Dạ. Là giống như anh, ví dụ như anh có thể chỉ cho anh được không, hay là anh đã thông rồi? Thông rồi, tích lũy năng lượng vũ trụ. Dạ. Tập mỗi ngày. Dạ. Rồi mình mới feel cảm giác được. Dạ. Cái hệ thống vô thức là mình tác động vô cái hệ thống cuộc sống của mình qua cái huyệt đạo của hệ vô thức, để mà giúp cho hệ thống kinh mình nó hoạt động trở lại qua những chức năng bên ngoài. Đó là về khoa học, để mình kết nạp thêm cái năng lượng vũ trụ bên ngoài để tăng cường cái sự sống và hệ thống miễn nhiễm của mình. Và sau đó làm sao mình phát huy được cái năng lượng đó là qua cái phương pháp thần quyền. Mà thần quyền nói là tập võ, chứ thật ra là đó là một phương pháp tập thể dục trị liệu giúp cho sức khỏe mình được sung mãn. Mà tôi bảo đảm nếu anh chị mà được tác động vô thần quyền rồi mà tập mỗi ngày đó, mình không cần tập yoga, chỉ cần 15 phút tập là quý vị, cái thể lực mình rất là khỏe. Và mà tôi lên mạng đó, thì người ta nói về thần quyền đó. Dạ. Đi về với phía là tổng hòa nhập ma đó. Đúng. Là sau khi những cái vị khác nhập vô thì hành giả trở nên đi đi. Đúng. Dạ. Cái đó đúng, anh trở lại buổi thần quyền sẽ những cái đó sẽ được giải tỏa. Nó có sự tập còn phải có thầy dẫn. Bây giờ chị Mai sẽ cho chị Thanh Hiền pháp ngửi qua phương pháp hít thở. Vô ra chậm một lần, hít vô thở ra chậm lần thứ hai, và hít vô thở ra chậm rất là chậm lần thứ ba. Là mình xong buổi trị liệu vô thức trị liệu. Rồi Brian hít vô thật sâu, hít vô, thở ra hết. Rồi hít vô thật sâu nữa. Rồi thở ra hết. Rồi hít vô thật sâu, thở ra thật chậm. Ok, từ từ ngồi dậy nha. Okay. Anh biết là chị bệnh như thế nào và sau khi được trị liệu tác động như thế nào thì sẽ lên được. Cảm ơn bác sĩ Thuần. Và xin chào tất cả quý vị có mặt ở đây. Thật sự hôm nay thì Thanh Hiền cũng không nghĩ là mình được lên đây để thử nghiệm. Thật sự thì Thanh Hiền đang bị đau cái dưới cái cổ là đau lắm đó, mà không dám than. Vì thế cho nên mọi người thấy bác sĩ cần người nên bảo đi lên thì thành ra may quá được lên. Thật mà thật là đúng là chị cảm giác như thế nào sau? Dạ, trước và sau rất là vi diệu. Cái cổ hết bị đau rồi, còn đến nó đau nhất mà ngồi cứ phải bấm cho nó đã bớt đau. Thành ra với lại những cái động tác mình làm là thấy rất là nó có liên hệ tới cái cổ nữa. Yeah, okay. Hi, rất là được ngày hôm nay. Okay. Thì đúng ra tại em đi xa đó, thành ra người nó bị tê luôn cổ cái vai, thành ra cái vết thương của cái tay á nó kéo qua tới đây luôn, thì mỗi lần nhấc lên không có được, thành ra hồi nãy lúc đó là bắt đầu cái vai ấy tại hai cái thằng như thế nó kéo căng không có lấy được, thì hồi nãy lúc cái tay nó cứ nhúc nhích cái phần này thì thấy tự nhiên cái chỗ này bây giờ nó nhẹ ra rất là nhiều. Trong tất cả những cái lực nó tự nhiên nó đẩy mình đi, mình không có gượng, mình cứ đi theo cái những động tác mà đưa. Có nghĩa là những chỗ nào mình bị đau, bị nhức rồi chỗ đó là đã được chữa. Thật ra sau khi mà những cái động tác đã qua đã chữa được, mình là feel nó rất là khỏe, sảng khoái nhiều. Anh chắc là hai bàn tay của anh Thuận để tới đâu là nóng như cơ thể mình, nó nóng như là cái bà ủi vậy đó, nóng nóng. anh bị cái vùng cổ, hai bả vai và bị lưng á. Cái lưng, cái cổ thì mình giải tỏa bên này nhưng mà chưa hết, còn cái lưng nó chưa xuống được. Yeah. Nhưng mà nên tiếp tục tập tích lũy năng lượng. Mời anh Brian. Thì nó đau, thì bây giờ với phương này lực nó xuống thì nó chuyển tự chuyển với em, không có chuyện thì nó xuống, giờ nó nhẹ. Và lưng em thì em đau lưng thiệt và tự em chữa, tự nhớ cái lực nó đưa xuống tự chữa mà. Thì bây giờ em thấy nó đã good rồi. Feel good and give me sleep for 5 minutes. Yes. Yeah, yeah. He was sleeping, nhưng mà mình sorry, phải wake him up. Anh sleep, anh nghe hết phải không? Yeah.